Xin mến chào các bạn. Các cô, các chú, các anh, các chị đang theo dõi Chuyện Ma trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rupa Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ủa, sao nay mình YouTube nó không thấy có thông báo ta? Các bạn đã nghe âm thanh ok chưa ạ? Các bạn thấy âm thanh đã ok chưa ạ? Âm thanh của YouTube, âm thanh của Facebook, mọi thứ đã ok chưa ạ? Ngày hôm nay, như đã hứa với các bạn, mình sẽ chuyển tới các bạn một chuyện ma mang màu sắc kinh dị nhiều hơn một chút. Đó là chuyện ma Cùng Chơi Với Ma trên website chuyenmacothật.net. Trước khi chúng ta vào chuyện, mong các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách chia sẻ thật mạnh những luồng livestream này của mình tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Sống ở cái đất Sài Gòn từ thuở còn nhỏ, lại ở ngay trung tâm thành phố, nên chuyện ma cỏ tôi chưa bao giờ tin, vì thật ra đã được thấy bao giờ đâu. Mà có nghe kể lại thì cũng nhiều, nhưng thật ra thì cũng chẳng biết sợ là gì. Vậy mà sau là một lần về quê cùng với đám bạn được một tuần, cho đến khi lên Sài Gòn, tôi phải xin vào chùa ở một tháng. Tính ra là chưa bị điên thì cũng là phước đức ông bà chín đời để lại. Một ngày chủ nhật đẹp trời của đầu tháng 7, tôi cùng với con Liễu, con Hân và thằng Tam, thằng Nghĩa lên xe đò về Mệt Cái, nơi gọi là tận cùng của Tổ quốc, mũi Cà Mau, quê của thằng Trọng. Ngồi trên xe tốc hành nguyên một đám, lúc đầu còn nhoi nhoi xì xầm đủ chuyện trên trời dưới đất. Được một lúc thấm mệt, ấy thế là lăn cành ra ghế. Mệnh ai đứa đấy ngủ. Cũng chẳng biết là ngủ bao lâu, tự nhiên lúc tôi tỉnh dậy thì thấy con Liễu ngồi thừ người ra, mặt mày thì ngờ nghệch, đôi mắt nhìn ra xa xăm, ra chiều đăm chiêu lắm. Tôi ngồi bên cạnh con Hân, còn con Liễu thì ngồi với một chị trung niên xa lạ. Bởi vì chúng tôi năm người, mà thằng Tam, thằng Nghĩa là con trai, nên chúng nó ngồi chung với nhau vậy. Lũ con trai ngồi ở băng ghế trước, còn lũ con gái thì ngồi cùng với hội con Liễu. Nó và con Hân ngồi ở rìa, vì tính tôi thích ngồi kế bên cửa sổ. Tôi lên tiếng: "Ê Liễu, Liễu ơi, mày không có ngủ hả Liễu? Hay là đói, có bị say xe không mà sao mặt mày đần thối ra vậy Liễu?" Nó không trả lời, đôi mắt vẫn nhìn ra xa xăm lắm. Tôi kêu tên nó 3 lần. Lần thứ 4 tôi hét lên: "Liễu, Liễu ơi!" Cả xe giật mình. Tụi thằng Tam cũng quay xuống nhìn. Còn Hân thức giấc, bà trung niên ngồi bên cạnh con Liễu cũng tỉnh luôn. Bà không nói gì, đôi mắt lườm tôi một cái. Quái lạ là ai cũng giật mình, chỉ riêng có con Liễu thì vẫn trơ ra. Tôi khều khều con Hân: "Ê, mày lay con Liễu coi, xem sao nó thức mà tao gọi hoài mà nó vẫn im du." Con Hân cười cười rồi nói: "Gớm, mày khéo lo, tính nó hay giỡn, nó giả điên đó." Nói đoạn, quay sang con Liễu, hất mặt lên tiếng: "Thôi đi bà nội, mày làm con Hương nó sợ rồi cái kìa." Con Hân đưa tay vỗ vai con Liễu. Con Liễu không động đậy, nhưng nước mắt bỗng tuôn chảy hai hàng. Dù gương mặt đang bình thường không có gì gọi là giống như khóc cả. Bấy giờ con Hân với thằng Tam và thằng Nghĩa sợ nó bị trúng gió, hô hào chú tài xế coi có ghé được bệnh viện hay không. Nói tới nói lui thì ông tài phụ lên tiếng: "Xe này có phải chở mình mày đâu. Mày muốn gì thì ghé vào trạm dừng kế tiếp, tao cho tụi bay xuống rồi tự bắt taxi mà đi." Lúc đang lời qua tiếng lại thì con Liễu chợt lên tiếng: "Tao không sao, tao khỏe, tao có chuyện muốn nói." Đến lúc ấy ông tài phụ la ó chúng tôi, chửi bới đủ kiểu, nào là đi xe chung mà không biết điều, quậy phá chứ bệnh hoạn cái gì. Còn tụi tôi thì thấy con Liễu không sao nên thôi cũng nhịn, để cho đi đến nơi về đến chốn. Tôi lên tiếng trách con Liễu: "Mày đùa cái gì vậy con quỷ? Một xíu xíu nữa thôi là có chuyện rồi. Mai mốt mày bị gì thì tụi tao lại tưởng mày giỡn thì chết mẹ." Còn Hân nói chen vô: "Để cho con Liễu nó nói. Nếu mà nó giỡn thật thì cũng không biết diễn đạt đến mức nước mắt chảy thành hàng mà mặt vẫn không cảm xúc thế đâu. Liễu, nói đi mày, cho tụi tao biết là mày bị làm sao mà lúc nãy mắt mở tròn vô hồn như vậy, là rồi lại còn khóc mà không có cảm xúc gì á." "Ừ, để tao kể. Hồi nãy tao đang ngủ thì tao nghe tiếng má tao kêu tao dậy. Bà đứng trên xe, gương mặt giận dữ nhìn tao không nói gì. Tao nhìn má mà trong tâm trí của tao hỏi sao má giận con. Thì tao thấy má tao nhìn tao, mở miệng nói một câu duy nhất: về ngay. Má tao quay lưng đi rồi biến mất. Trước mắt tao là cảnh tượng mông lung mờ ảo. Tao thấy thằng Tam và thằng Nghĩa bị ai đó dắt đi. Tao thấy cả tao đang ngồi giữa bãi tha ma, xung quanh đầy mồ mả. Tao bốc đất bốc cát lên ăn nấy ăn đẻ. Tao thấy thằng Trọng đang đứng nói chuyện với mày và con Hương. Bỗng nhiên thằng Trọng phá lên cười, giọng cười the thé, rồi nó lao đến bóp cổ con Hương. Mày ngăn lại thì cũng bị nó hất ra cho té ngã bất tỉnh. Tao thấy đến đây thì tao muốn lao ra cứu nhưng mà không được, nên nước mắt tao cứ tuôn ra, bất lực nhìn con Hương dễ chết, mắt còn trợn trừng lên đó. Cả đám nghe xong câu chuyện của con Liễu thì con Hân vốn gan dạ hơn cả đàn ông, nó lên tiếng: "Mày nói thật á? Má mày mất từ khi mày vừa sinh ra, năm nay mày 22 tuổi, chả lẽ má mày còn chưa siêu thoát à? Thôi đi, thần hồn nát thần tính, tháng cô hồn lên dễ bị quấy nhiễu đó. Mày thì yếu vía nhất, lên thấy linh tinh, không có sao đâu, về gần đến quê thằng Trọng rồi. Về đến nhà thì vào rửa cái mặt cho tỉnh táo, giờ thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi tụi bay." Còn Liễu cũng thấm mệt nên nhắm mắt một chút là lại ngủ. Bấy giờ thì tôi thấy hoang mang về lời con Liễu nó nói. Tôi quay sang con Hân đánh tiếng: "Hay là mình quay về đi Hân ơi. Má con Liễu giận dữ như vậy chắc là không phải điềm lành đâu." Thằng Tam với thằng Nghĩa ngồi im re lắng nghe nãy giờ cũng đồng thanh: "Ờ, thôi thôi đúng đấy, đi về đi." Ấy thế nhưng con Hân không đồng tình. Nó bảo tụi mình đã gọi cho thằng Trọng là đang trên đường về. Thằng Trọng cũng bảo là từ khi nghe tụi mình nhóm nói về là nó xin mẹ bắt gà nằm mần thịt nấu cháo đợi tụi mình rồi. Giờ có muốn thì dù không về đó rồi ở lại một hôm xong về Sài Gòn cũng đâu có muộn, coi như là vì má nó. Ngậm nghĩ thì cũng đúng, nên cả lũ tặc lưỡi: "Âu thì kệ, tới đâu hay tới đó." Về đến nơi, tay xách nách mang, vừa vào đến cổng thì thấy má Tư đã đứng đợi. Má cười tươi ơi là tươi, nụ cười dân dã mộc mạc, nhìn vào thấy ấm cả lòng. Tụi tôi đứa nào cũng buông đồ phịch xuống đất, nhào tới ôm má Tư nịnh nọt các kiểu. Con Liễu cũng quên bén đi chuyện lúc nãy, nhào đến ôm má. Thằng Trọng liền cằn nhằn: Má Tư làm quá à? Ủa, má của tụi tôi mà trời. Rồi giờ về đây thăm má người ta rồi đâu có để ý đến ai. Thế là cả đám hùa tụi nhau ôm đến nó tung hê các kiểu. Nói chung là tất cả đang rất vui nên quên sạch cái chuyện hồi nãy. Vào đến nhà, húp bát cháo gà nóng. Xế chiều, gió thổi hiu hiu, người ta nói thật là thanh bình sảng khoái. Đến tối, tôi với tía và nội nó đi làm mộc về, cả nhà xúm nhau ăn cơm. Sau khi no ứ hử thì ông nội và tía nó kêu là chiêu đãi món đờn ca tài tử. Trải chiếu trước sân nhà, cả nhà tụ họp đông vui náo nhiệt. Tôi cũng biết chút ít nên ghép đôi với thằng Nghĩa hát bài Bánh Bông Lan của cô Lệ Thủy và chú Minh Vương. Người ta vẫn nói có bấy nhiêu hơi hám là dồn hết vào phổi để ca lên câu vọng cổ. Nội khen hai đứa tôi hát mùi mẫn, có triển vọng. Đang ca hát thì cái đàn đứt dây. Nội đang vui, bỗng dưng trùng xuống, làm cho không khí cũng trùng theo. Nội lẩm bẩm trong miệng, rất nhỏ, nhưng vì tôi ngồi gần nên nghe thấy hai chữ có điểm. Nói xong, nội đứng dậy đi vào nhà, kêu con cháu đi ngủ sớm đi, 8 giờ rồi. Cả nhà vốn rất sợ nội nên dù đang vui cũng vẫn nén mà đi ngủ. Căn nhà được xây theo lối kiến trúc biệt thự xưa bằng gỗ, nhà 3 gian. Tụi tôi ngủ ở gian giữa là phòng khách, xúm lại trai ngủ theo trai, gái ngủ theo gái. Răng hai cái mùng, mùng hồng là 3 đứa con gái, mùng xanh là 3 thằng con trai bên kia. Hai cái mùng cách nhau độ một cánh tay. Tôi đang thiêu thiêu ngủ thì con Liễu lại mơ thấy mẹ nó. Vẫn là câu nói ấy, về ngay. Lần này mơ nó chỉ nghe mẹ nó quát như vậy, ngoài ra thì không thấy mặt. Nó tỉnh giấc, ngồi lặng im trong mùng, xung quanh là bóng tối bao vây, cùng với ánh sáng lập lòe màu đỏ của bóng đèn trái cà na phát ra từ trên bàn thờ. Nó suy nghĩ, nó lầm rầm khấn: mẹ ơi, chưa bao giờ mẹ giận con như vậy, nhưng con chỉ ở nốt đêm nay, khuya ngày mai chúng con sẽ lên xe đi về, mẹ đừng lo. Nó khấn xong thì nằm ngủ tiếp, nhưng chằn chọc mãi nó không ngủ được, nên thức đến 5-6 giờ sáng là nó khều cả lũ tỉnh dậy. Trời quê ban sớm, mệt vùng cỏ tùm đồng ruộng bao la, cảnh vật vốn dĩ thật thanh bình, sương mù trắng xóa, không khí trong lành, thiếu điều chỉ cần hít một phát là xanh mát cả lá phổi. Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, thằng Trọng lên tiếng: bay đi ăn sáng rồi tao dắt bay đi tham quan quê tao. Cả đám đồng thanh hô nhất trí. Ở quê nó thì cái gì cũng thô sơ, nhà có 3 cái xe đạp. Hôm nay tía với nội nó thấy tụi tôi về nên để xe ở nhà cho cả lũ đạp đi chơi, còn tía với nội nó ra đầu đường bắt xe lam đi làm. Mẹ nó thì rất ít khi đi chợ, bởi vì thật ra ở vườn nhà thì cái gì cũng có. Ở miệt quê là vậy, họ sống tự cung tự cấp, rau thì cả một mảnh vườn 40 mét vuông, nhà nuôi gà vịt, lại gần con mương rộng bên hông nhà lại đầy cả cá là cá, chỉ nuôi ăn chứ không bán nên càng ngày càng nhiều. Cả đám đèo nhau ra đến chợ. Người ta nói y như cái thời xưa, người ta tấp nập, tay dắt xe, miệng thì mặc cả, mà ai cũng quần đen, áo bà ba, đội nón lá. Nó đẹp nao lòng, nhưng rất tiếc thời đấy, tôi xài điện thoại cục gạch, chọi chó, bủng đầu, chứ không có máy chụp hình như sau này. Ăn uống no nê, gần 9 giờ, tại vì lâu như vậy, vì cả lũ la cà hết hàng bún mắm, lại sang hàng bánh, hàng chè. Ăn xong, thằng Trọng làm hướng dẫn viên, dắt đi tứ phương tám hướng để tham quan. Tôi liền hỏi nó: ê Trọng, quê mày có vườn trái cây ăn trái nào, cho người ta vô tự hái ăn không mày? Có chứ, mày muốn đi ra vườn nào, tao dắt đi. Ở đây vườn cây không thuốc trừ sâu, nên trái cây ngon ngọt tự nhiên lắm. Còn Hân với con Liễu nghe vậy thì đồng thanh: dạ tía, tía dắt tụi con đi vườn nào cũng được, quảng cáo hoài mà. Cả lũ nhất trí đi vườn nhà thím nhị. Theo như lời thằng Trọng, nhà thím nhị trồng cây ăn trái tùm lum, không thiên về loại nào, vì trồng để ăn, có bỏ lái buôn hay một chút cũng là cùng. Nên tốt nhất đứa thích ăn mỗi loại trái khác nhau, bàn qua bàn lại nhức đầu, như vậy là trọn vẹn nhất. Vừa đến nhà thím nhị, thằng Trọng cất tiếng chào, cả lũ cũng chào theo. Thím hỏi: ủa, bay đi đâu mà cả đàn cả lũ vậy? Thằng Trọng với thím Nhị không có bà con gì hết, nhưng vì má thằng Trọng với thím Nhị là bạn học chung thuở xưa, nó nói: "Thím, đây là tụi bạn con, nó từ xỉ phố xuống chơi mà tụi nó đòi tham quan vườn trái cây rồi ăn trái cây do mình hái á. Con nghĩ hoài, tại mỗi đứa một sở thích nên con tính xin thím cho tụi con tham quan. Tụi con ăn xong dọn dẹp đàng hoàng, tiền thì thím cứ tính đầu người được không thím?" Thím Nhị lê mắt nhìn tụi tôi rồi nói: "Ấy, chỗ thím với má thằng Trọng là bạn bè, thôi tụi bay cứ tham quan, ăn bao nhiêu thì ăn, đừng có phá phách là được. Chứ tiền bạc không có, chứ ăn uống thì tụi bay cứ thoải mái." Phải công nhận là người dân miền quê giàu tình giàu nghĩa, mà cái đó thì mấy ai có được đâu. Thím vô nhà lấy hũ muối với con dao cùng với cái khăn đã nhúng nước vắt ráo dùng để lau trái cây tại chỗ. Bởi vì cây không có phun thuốc nên trái cứ lau sạch là ăn vậy thôi. Cả lũ lao vào vườn. Vườn cũng khá rộng, nhà nào cũng chôm chôm xoài, mít, nhãn, có luôn cả sơ ri, khế. Ăn chán chê, tụi tôi đi tham quan cả vườn. Đang rôm rả nói chuyện thì thằng Tam hét lên: "Ê mấy bà nội, cây me kìa, trời đất thần thánh ơi, trái rung xuê luôn, muối, muối đâu? Chuẩn bị đi, tao leo lên hái xuống rồi ném, tụi bay đứng dưới mà hứng." Thằng Nghĩa, thằng Trọng cũng túm tụm lao lên. Cây to lắm nên khoái ăn chua, cả lũ cứ thế mà tha hồ vặt. Ở dưới thì ba đứa con gái túm tụm lại nhặt những quả mà tụi nó ném xuống, quả to vô cùng. Cây me nằm sát mé tường bờ rào chắn với bên kia. Vì tường cao nên mấy đứa tôi ở dưới cũng không thấy bên kia là gì. Ba thằng con trai thì leo cắm đầu giật trái ném xuống cho tụi tôi. Chừng được nhiều nhiều, còn Liễu mới nói: "Thôi đủ rồi mấy ông nội, bộ có bầu gì hay, thèm chua mà sao hái nhiều vậy? Hái mà ăn không hết, quăng bỏ là thím Nhị dày cho. Xuống đi, nhiều đây ăn là đủ tràn cái họng ra rồi." Ba thằng leo xuống thì lúc này tụi nó sẵn tiện ngắm nhìn phong cảnh. Cả ba thằng bỗng nhiên đều hốt hoảng, mặt cắt không còn một giọt máu. Phía bên kia tường là nghĩa trang, một cái nghĩa trang hoang tàn, chi chít những nấm mộ nhỏ. Thằng Trọng kêu lên: "Gom me lại đi tụi mày, để gọn gốc me, không có ăn hay đem về nghe chưa?" Thằng Tam với thằng Nghĩa leo từ từ xuống: "Bọn con gái không được ăn me đâu, đây là cây của người ta, mình hái mà chưa xin phép." Còn Liễu chót ăn một trái, nó lên tiếng: "Ơ me ngon mà, đây là vườn nhà thím Nhị, mắc gì mà không ăn, tụi mình xin phép rồi." "Mày muốn đụng tới người đã khuất hả? Nói sao thì nghe vậy đi, cãi cãi cái gì?" Lúc đó cả ba đứa con gái nhìn thằng Tam với thằng Nghĩa thì thấy tụi nó khẽ gật đầu. Cả lũ tụi tôi mải mê chơi, đến trời về chiều lúc nào không biết. Khi đụng chuyện bất giác nhìn lại thì trời đã nhá nhem tối. Ngộ một chuyện là leo lên thì lẹ, ấy thế mà leo xuống thì lâu ơi là lâu. Ba đứa con gái đứng dưới nhìn lên thì thấy ba thằng cứ trồi lên tụt xuống cái nhánh cây. Tụi tôi phải hét lên vì bây giờ ai cũng nghĩ là có chuyện. "Leo xuống nhanh đi bay, trời tối rồi, tụi mày làm cái gì vậy?" Nói lớn hết cỡ, nhưng ba thằng không trả lời, và dường như là tụi nó không nghe được thì phải. Trời đã 6 giờ tối. Hoảng quá, tụi tôi đi tìm đường chạy ra khỏi khu vườn để cầu cứu thím Nhị. Ấy thế nhưng cả lũ chúng tôi cũng lạc luôn. Khu vườn chỉ là rộng chứ cũng không có rộng hẳn, tầm độ 20 mấy cây ăn trái mà thôi, làm gì có chuyện tụi tôi đi lạc được. Ba đứa con gái lang thang trong vườn, nỗi sợ và cái mệt bao trùm. Trời đã sụp tối hẳn, xung quanh là một màu đen như mực. Tụi tôi đứng đấy móc điện thoại gọi cho thằng Tam, nhưng cái điện thoại ỏ ý e. "Thuê bao quý khách đang gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Lúc đầu đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, thì đủ chuyện xảy ra. Ngặt một cái là điện thoại con Hân cũng không có số thằng Nghĩa. Còn Liễu thì nhớ mang máng nên đành đứng thử từng số. Gọi phải nghe đúng cái nhạc chuông bài xuân này con không về thì mới may ra đúng lần đó. Ôi, cái bản nhạc làm sao mà hợp với cảnh như vậy. Mò mẫm đến 10 lần thì đúng nhạc, thằng Nghĩa bắt máy. Alo, ai đấy, làm ơn cứu với. Con Hân giật lấy điện thoại, bấm loa nói lớn. Tụi mày sao rồi, sao không leo xuống, trời tối rồi, bọn tao bị lạc đường. Tụi tao leo xuống rồi đấy, mà leo hoài không xuống đến đất. Tụi tao mới biết là mình bị người ta dắt lòng vòng ở trên cây. Mà nãy giờ tụi mày đứng ở dưới cây me nhìn tụi tao à? Tụi mày nói gì vậy? Bọn tao gọi mà tụi mày không có trả lời, lại còn bày đặt gọi điện thoại. Nghe đến đây thì cả lũ chúng tôi đều đái ra quần. Vì ba đứa chúng tôi đã rời khỏi cây me từ 6 giờ tối, mà bây giờ thì đồng hồ đã điểm 7 giờ 50 rồi. Còn Hân quay sang nhìn tôi, hai đứa đồng thanh. Tao đái ra quần rồi. Quay sang thì không thấy con Liễu đâu. Hân ơi, con Liễu chạy đâu mất rồi mày? Con Hân nhìn tôi, cứ đứng như nó mà còn ôm hai đứa tôi khóc vậy. Đầu dây bên kia, thằng Nghĩa thì cứ alo mãi, làm cho lũ chúng tôi bừng tỉnh. Con Hân mếu máo. Nghĩa ơi, tao sợ lắm, con Liễu mất tích rồi. Bọn tao đi khỏi cây me từ lúc 6 giờ rồi, bây giờ là gần 8 giờ. Bọn tao bị che mắt đi lòng vòng nãy giờ. Tao sợ quá, tao đái cả ra quần rồi này Nghĩa ơi. Cả ba thằng bên kia nghe con Hân nói xong thì tay chân bùn rồi. Nhưng thằng Trọng la lên. Đúng rồi, đái, đái. Cởi áo, đái vào đó rồi mặc lại nhanh lên. Thằng Nghĩa và thằng Tam lật đật làm theo, dù chẳng biết như vậy để làm gì. Chúng nó cúp máy. Tôi dùng đèn pin của cái điện thoại với ánh sáng le lói đi kiếm con Liễu. Trời tối, bọn tôi từ lâu cũng ý thức được là không được gọi nhau ý ới. Còn Hân cùng với tôi vừa đi vừa hét: Đào Tơ ơi, mày ở đâu? Tụi tôi vốn hay chọc con Liễu là Liễu yếu Đào Tơ, nên nghĩ nếu như gọi vậy thì nó sẽ nghe. Nhưng không ai trả lời. Cả lũ mò mẫm rồi đánh dấu trên đường đi, để xem là tụi tôi bị dắt hay là do vườn rộng. Bọn thằng Tam, thằng Nghĩa sau khi làm theo lời của thằng Trọng thì cả ba thằng tụt xuống được dưới đất. Thằng Trọng chắp tay và khấn: Dạ, tụi tôi còn quá nhỏ nên nhận thức kém, này mạ phạm người đã khuất, xin cho chúng tôi chuộc lỗi. Chúng tôi về nhà chuẩn bị lễ để tạ ơn, chúng tôi xin hứa. Khấn xong, cả ba thằng đi tìm bọn con gái. Đi qua hai hàng cây sơ ri là thấy tụi tôi đang đi lòng vòng quanh cây khế, dọi đèn pin đi vòng tròn quanh gốc khế. Thậm chí là khi mà ba thằng nó đứng cách có hai bước mà tụi nó kêu, chúng tôi cũng không nghe thấy. Thằng Trọng cởi áo, thằng Tam và thằng Nghĩa cởi theo. Cái áo dính nước tiểu của tụi nó cứ cầm trên tay nhào đến ôm chụp lấy tụi tôi. Bỗng nhiên tôi như bừng tỉnh, tôi và con Hân ôm chúng nó mà khóc trời. Cả đám bàn nhau giờ về rồi nói với nội với tía bàn cách đi tìm con Liễu sau vậy. Chứ nếu bây giờ mà cứ ở vườn như thế đi kiếm thì có khi lại có chuyện. Tụi tôi lúc đó đi sẵn thẳng một đường mà chạy, độ 3 phút là ra được đến sân nhà thím Nhị. Vừa ra đến nơi đèn đuốc đã được thắp sáng, nội, tía, má Tư và thím Nhị đều đã có mặt. Thím Nhị vẫn biết tính thằng Trọng lễ phép đi thưa về trình, nên trời xế chiều mà chuyển tối cũng không thấy thằng Trọng ra chào mình, nên thím lo lắng. Bởi vì thím biết lúc trước má nó nhờ mang con gà mà thím đang tắm, nó còn ngồi đợi để đưa đến tận tay. Thưa thím con về rồi mới chịu về, thì làm gì có cái chuyện chưa chào hỏi mà nó đã bỏ đi như thế. Thím sốt ruột gọi điện cho má nó hỏi xem thằng Trọng về chưa. Vốn dĩ thím cũng không khắt khe xét nét lời thưa tiếng chào, chẳng qua là vì thím hiểu khu vườn của mình ra sao và điều thím lo sợ đang xảy ra. Lúc thím cất tiếng: Tư à, thằng Trọng con bà với mấy đứa bạn nó về nhà chưa? Vừa nghe nói thằng Trọng, má nó hốt hoảng. Nó vẫn chưa về đâu, mà sao bà biết mà gọi? Thím Nhị thật thà: hồi sớm nó sang cùng đám bạn xin tham quan vườn, nhưng giờ đã tối mà tôi không thấy, lũ chúng nó ra chào rồi về, tôi sốt ruột nên hỏi á. Thôi bà đừng nói nữa, cúp máy đi, tôi với tía sắp nhỏ qua liền. Sau đó má Tư chạy ra hốt hoảng kể lại sự tình. Nội nghe xong thì giật mình hét lên: trời ơi con Tư, sao không dặn tụi nó? Nó mà có gì thì tao cũng chết theo nó thôi. Nhà có mỗi thằng Đích Tôn. Đó là vì sao khi vừa ra khỏi vườn, chúng tôi đã thấy đủ mặt người lớn. Vừa ra đến nơi, chúng tôi đứa thì ôm nội, đứa thì ôm tía. Tôi với con Hân thì ôm lấy má Tư mà khóc nức nở. Được vài giây, má Tư hỏi: con Liễu đâu? Thằng Trọng giật mình lay lay tay nội: nội, nội, nội cứu con Liễu nội ơi. Lúc tụi con còn kẹt ở trên cây me thì tụi con gái đi tìm đường kêu người, nhưng không hiểu sao lạc mất con Liễu rồi nội ơi. Còn Hân cũng mếu máo: nội, nội lớn tuổi chắc không sao, nội đốt đuốc đi kiếm con Liễu đi nội. Tôi cũng khóc lóc: nội ơi, con sợ nó bị sao lắm. Bây giờ mình người đông chắc là không sao đâu nội, đi kiếm nó đi nội. Nội nhìn tụi tôi thở dài: ngày tía má mày với con Nhị còn nhỏ cũng bị y như lúc này này, nó bị nhét cho ăn đất sét đến gần chết. Lúc nội tìm được, cả ba đứa sắp sửa chậu Diêm Vương rồi. Mà cái lúc đó may phước là ông Chín tụi bay ở miễn về có dắt theo ông thầy phong thủy là bạn thân của ông Chín. Ông ấy nửa Campuchia nửa Thái, cao tay ấn lắm mà còn toát mồ hôi. Nếu là oan hồn người lớn thì dễ bè xin, nhưng ngặt nỗi là con nít mà còn thành tinh thì mọi chuyện nó khác lắm, nó không có nghe đâu. Ngày đó phước đức ông bà để lại thì mới cứu được ba đứa. Này còn Liễu bị vậy, nội cũng xót lắm. Nhưng mà mọi chuyện muốn gì thì cũng phải đợi trời sáng. Rồi tụi bay làm sao mà ra đây được? Thằng Tam kể rõ sự tình cho nội nghe. Tía đứng im nãy giờ mới lên tiếng: ông bà đỡ tụi con đó, chứ mà nó giấu thì đầu óc ngu mị lắm, không biết gì cả, chứ đừng nói mà nghĩ ra đái ra áo rồi tìm đường cứu bạn mà thoát ra ngoài. Mà ý này là của ai? Thằng Trọng nhanh nhẩu: dạ, con Hân nó gọi thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa mở loa lớn nói là đái ra quần vì sợ. Con nghe vậy con nhớ nội kể là ma quỷ sợ nước tiểu đồng tử. Dù bao nhiêu tuổi, miễn là còn trai tân thì đều áp dụng được. Mà cả ba đứa con đều giai tân, nên con hô tụi nó mạnh ai cởi áo đái lên vò cho ướt rồi mặc vào. Chứ nếu không một mình con thì chắc là không đủ nước tía. Về phần con Liễu, sau này khi vừa gặp, nó kể là lúc đó nó thấy tụi thằng Trọng đứng ở xa ngoắc ngoắc. Nó mừng quá la lên: thằng Trọng kìa tụi bay. Sau đó cắm đầu chạy theo hướng của thằng Trọng. Mà thật ra lúc đó xung quanh im lìm, tụi tôi cũng đâu có nghe gì đâu. Chạy một lúc thấm mệt, nó dừng lại thở. Nó cảm thấy quái lạ, thằng Trọng cách nó độ tầm có mười mấy bước chân mà chạy hoài không tới. Ngẩng đầu nhìn xung quanh thì trời ơi, nó đang đứng giữa cái nghĩa trang ở bên kia bức tường. Nó quay qua quay lại tìm kiếm tụi tôi mà không thấy đâu cả. Nó sợ, nó khóc, nó gọi mẹ: mẹ ơi, mẹ, con sai rồi, mẹ, mẹ cứu con mệt và sợ lắm mẹ ơi. Nó khóc to thì bỗng nghe tiếng nói từ đâu về quen lắm: chạy đi con. Vừa nghe xong thì con Liễu ngẩng đầu chùi nước mắt. Nó nhìn thấy con đường mòn dẫn ra đường cái, xong nó cắm đầu chạy. Vừa ra đến nơi, bất giác nó quay lại nhìn thì vẫn nghe âm thanh quen thuộc đó, nhưng là tiếng gào lên đau đớn của mẹ nó. Mẹ, mẹ ơi! Con Liễu hét vang cả vùng đất trống. Nó nhìn thấy từ xa bóng mẹ nó đang vật nhau với một đám con nít, mắt đỏ, đầu mọc sừng với hàm răng nanh. Tụi con nít đang bẻ tay bẻ chân mẹ của con Liễu. Nó kêu lên: "Mẹ ơi, mẹ!" Nó khóc òa, mẹ nó cũng lạc giọng trong đau đớn, đuổi nó đi. Đi nhanh lên con. Nó cắm đầu chạy, chạy mãi miết, nước mắt rơi, nó không biết mình đã chạy đến đâu. Nhưng cuối cùng đuối sức, vấp phải cục đá, lăn cành ra thì nó mới hay trời đã rạng sáng. Nó ngẩng đầu ngạc nhiên khi nó đang ở trước cổng nhà thằng Trọng, cái cổng răng cưa bằng ván ép. Nó uể oải bước vào sân, nó khẽ gọi: "Nội ơi, Tí ơi, má Tư, cứu tụi nó đi." Hóa ra con Liễu vẫn còn nhớ là tụi tôi đang ở trong vườn. Nó nghĩ là tụi tôi vẫn còn kẹt ở đấy. Nó ngạc nhiên vì không thấy ai trong nhà, nhưng vì đau và mệt, nó ngất xỉu ở dưới nền. Trở về phần tụi tôi thì đêm hôm đó không về mà ngủ tại nhà của thím Nhị. Trời sáng, cả đoàn người xông vào vườn tìm con Liễu, tìm mọi ngóc ngách, rồi ra cả chỗ cây me. Hôm qua, cây me đáng yêu là vậy, mà hôm nay thì cả lũ cứ rùng rợn lạ thường. Tìm đủ mọi nơi mà không thấy. Thằng Nghĩa đánh bạo lên tiếng: "Nội ơi, hay là mình..." Nó ngập ngừng, ánh mắt nhìn về phía bên kia bức tường. Tía và nội cũng ngầm hiểu, nên kêu má Tư đưa tôi với con Hân về trước, nấu lồi lá bưởi, tắm, rồi nấu thêm để đợi sẵn tía về, sẵn tiện ghé qua chợ mua gì ăn đỡ, chứ cũng làm gì còn tâm trí mà nấu nướng. Tụi tôi và má Tư về đến nhà, cửa cổng đã mở. Má Tư lầu bầu: "Tối qua tao nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận rồi mà." Tôi thì thầm: Hay là có trộm má? Bậy nào, chòm xóm láng giềng xung quanh nhà nào cũng khép cửa như vậy thôi. Quê nghèo thì làm gì có gì mà trộm. Tao sống từng này tuổi rồi, chưa thấy mặt thằng trộm nó ra sao. Thôi, vô nhà coi xem, chắc là có ai qua nhà đấy mà. Bước vào đến nhà thì cả ba má con cùng hét lên: "Trời ơi, con Liễu!" Tôi và con Hân đỡ con Liễu lên tấm phản bằng gỗ để nằm. Má thì bấm điện thoại gọi qua nhà thím Nhị, nhờ thím nhắn mọi người là đã thấy con Liễu ở nhà, mọi người không cần kiếm nữa. Một lát sau, tất cả về cùng tắm lá bưởi, bước qua chậu lửa rồi mới vào nhà. Tụi tôi sau khi làm xong nghi thức chậu lửa và tắm lá bưởi, còn con Liễu, tụi tôi lau nước lá bưởi cho nó. Một lát sau thì nó tỉnh. Nó nhìn mọi người, nó ôm tôi mà khóc. Tôi cũng ôm nó vỗ nhẹ vai: "Qua rồi, không sao đâu." Đang ôm nó, má phải và miệng nó sát vào bên tai tôi thì thầm: "Tụi tao không dễ như vậy đâu. Tụi tao muốn tụi mày làm bạn." Đang gục mặt vô vai con Liễu, tôi giật mình mở mắt thì sau lưng con Liễu, một thằng nhóc đang ôm chầm lấy lưng nó. Mặt nó trắng, mắt đỏ, răng nanh dài, trên đầu có một cái sừng, một cái duy nhất ngay đỉnh đầu. Nó cười lên man dợ. Tôi nghe đến đây thì cũng té xỉu. Cho đến giờ ngồi kể lại mà tôi vẫn nổi da gà, sống lưng tôi vẫn lạnh lắm. Cả nhà thấy tôi lăn đùng ra xỉu thì hết hồn đỡ tôi dậy. Còn Liễu, nó không chịu buông tôi ra, nó ôm cứng mà gào lên điên loạn, rồi thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Mọi người kể lại là lúc nó không còn là nó nữa, hay nói đúng hơn là nhìn nó lúc bấy giờ cũng hao hao quỷ, chỉ khác là không có sừng. Nó nhe răng, mắt long lên sòng sọc, mồm nhẻo nước dãi. Nội mới nhìn qua là nội đã biết, nội lên tiếng: "Đây là nhà tao, ai cho mày vào đây lộng hành, mày cút ngay." "Ông già, xưa kia ông kêu thầy về đánh tụi tôi để cứu con ông, thù xưa tụi tôi còn nhớ." Nó gầm lên: "Tôi sẽ bẻ cổ ông, tôi sẽ bẻ cổ ông vào một ngày không xa đâu." Sau đó nó buông tôi ra, nó ngồi lên võng đu đưa, khoanh chân chòm hỏm. Nó lên giọng thách thức: "Thầy bà đâu, kêu ra đây, tao chấp hết." Ông sư cọ bày đặt đọc kinh cho tao siêu thoát, tao nhức đầu, tao còn bẻ lọi giò ống luôn á. Nó bây giờ đã chiếm hết thân thể và ý thức của con Liễu. Nó vội chạy vào buồng, trên tủ để kinh với tay lấy cái nanh cọp chạm khắc hình Phật, xông ra vụt vào con Liễu. Nội vụt đến đâu thì con Liễu la lên choe choé rồi thoát ra. Nội lập tức đeo sợi dây chuyền vào cổ cho con Liễu. Mọi người xúm lại đỡ con Liễu lên phản nằm cạnh tôi. Nội gọi điện thoại cho ông Chín kể rõ đầu đuôi. Ông Chín thưa lại với ông bạn làm thầy. Khi sang thỉnh ông thầy đó, ông Chín đã thấy ông thầy chuẩn bị tay nải xong xuôi hết. Ông Chín ngạc nhiên lắm. Trên đường về nhà nội, ông thầy gọi điện dặn nội. Ông nói mấy thằng cháu theo ông, đái bao nhiêu bỏ hết vào chum để dành dưới quanh nhà, rồi để tôi làm phép, nghe chưa? Đái càng nhiều càng tốt. Nếu được thì đi xin cả nước tiểu của con nít cho nhiều. Nhớ là phải nước tiểu đồng tử, nghe chưa? Nội mở loa ngoài lớn cho cả nhà nghe. Tụi nó nghe ké thì lên tiếng. Thôi thôi, nội để tụi con tự cung tự cấp, ai đời cầm bô đi quanh xóm xin nước tiểu bao giờ. Nội với tí ra sau hè lấy cái lu đựng nước mưa đổ đi, rồi bê vào cẩn thận để ở góc nhà. Nội ra lệnh cho ba thằng, đái đầy vào lu. Cả lũ. Cái gì cơ? Đái được đầy cái lu này á? Từ bữa đó trở đi, cả ba thằng uống nước như là dòng hút nước sông. Về phần ba đứa con gái thì sau khi tôi với con Liễu tỉnh dậy, tôi cứ nhìn con Liễu là tôi sợ, la sùm lên. Quỷ, là có quỷ, nó ôm ở đằng sau lưng con Liễu. Xê ra, tránh xa tao ra. Tôi đưa chân đục đạp vào con Liễu, làm cho nó lọt xuống đất. Nó đau quá lầu bầu chửi. Con điên này, có phải tao đâu. Con Hân đỡ con Liễu đứng dậy, vừa giải thích. Xong rồi, con quỷ nó đi rồi, giờ nội đang mời thầy về. Con Liễu bình thường, nhưng mà tao nghĩ có khi tất cả sắp tới đều gặp họa. Chúng mày cứ chuẩn bị tinh thần đi. Cả ba đứa được má Tư sắp xếp ngủ ở trong phòng đọc kinh của nội. Con trai thì vẫn ngủ ở ngoài phòng khách như cũ. Nội nói nếu muốn trấn tà, trước tiên phải làm cho Dương Thịnh âm suy bằng cách ba giấu ba đứa con gái vào phòng đọc kinh của nội. Vì nơi đó có chứa kinh Phật Pháp nên át được cái khí âm. Nếu như để tụi tôi ở ngoài vào ban đêm, sợ âm thịnh dương suy sẽ khó cản nổi cái bọn tiểu quỷ. Ngày thứ hai trôi qua cũng nhẹ nhàng, chứ không có đáng sợ như ngày đầu tiên đi vườn cây nhà thím nhị. Con Liên lúc này với bình tâm nhớ lại và hiểu rõ vì sao má nó giận dữ đuổi nó về từ lúc trên xe. Bởi vì người âm họ cảm ứng được tương lai. Nhưng đã là số phận ý trời thì dẫu biết cũng khó cãi. Nếu là phúc có thể không thèm hưởng, chứ đã là họa thì làm sao mà tránh. Đến khuya của đêm ngày thứ ba thì ông thầy Campos về tới. Vừa về đến cổng nhà, thầy giật mình bắt ấn. Ông Chín nhìn thầy cũng hiểu là có thể thầy cảm thấy gì đó. Thầy nói khẽ. Ông đi sát tôi, nắm chặt cái tay nải, nhắm mắt, có gì cũng không được hé mở. Nhớ chưa? Tôi đi đâu, ông theo đó. Nhớ là nắm chặt cái tay nải, không được buông đâu. Ông Chín run rẩy, mím môi gật đầu. Vì đã được thông báo từ trước nên nội với tía đã hé cổng chờ sẵn. Bọn thằng Tam sau này kể lại sự việc đêm đó thì đã rất kinh hoàng. Và lần đầu tiên trong cuộc đời chúng nó đã nhìn thấy. Ông Chín níu tay nải của ông thầy, bước đi chậm chậm. Sư thầy bắt ấn đọc phép bằng một thứ tiếng gì đó. Trời không có gió, nhưng vạt áo của hai ông cứ lúc bay phần phật bên này, lúc thì bay phật bên kia, như là đang có bão tốc áo các ông vậy. Đến khi đọc phép to dần thì lũ quỷ dần dần hiện hình. Lũ tiểu quỷ đông lắm, Chúng níu áo ông Chín và ông thầy, đu đứa thì đu tay, đứa thì đu cổ, đứa thì đu chân ông Chín. Chúng nó không dám đụng vào thầy mà chỉ trêu cho tà áo của thầy bay bay mà thôi. Chúng thì thầm gì đó bên tai ông Chín. Ông Chín vừa định mở mắt thì thầy lấy tà áo trùm đầu ông Chín rồi hô lớn vào trong nhà: "Tạt nước tiểu ra!" Cả đám múc nước tiểu tạt ra ướt cả người hai ông thì mọi chuyện lại êm. Khi thầy vào được đến nhà, tụi tôi ló ra cửa buồng nhìn ngóng, vì nhiều chuyện xảy ra cũng muốn nhìn xem mặt của thầy thế nào. Vì nghe nói sư thầy này cao tay ấn thì mặt dữ lắm. Nhìn một cái thì cả đám trầm trồ, nhìn hiền như là Phật sống vậy. Cái dái tai dày, dài phúc hậu, không có tí gì giống thầy bùa cả. Nội ngồi trên phản tiếp chuyện thầy, tía thì cất tay nải cho thầy, má rót trà, còn ông Chín thì bị tụi tôi kéo vào phòng hỏi sự tình. Nghe ông Chín kể, lúc đang nhắm mắt bám theo sư thầy, ông Chín trong lòng nóng như lửa đốt, bên tai cứ văng vẳng rủ: "Đi chơi thôi, đến giờ đi chơi rồi, đi chơi nào." Tự nhiên ông thấy về tuổi thơ ấu của mình. Rồi ông thấy ông chạy chơi trên bãi đất trống có cây me to. Chúng kêu ông hái me, ông nhìn thấy chùm me to lắm, vừa định hái thì tối thôi. Chúng nó lại thì thầm bên tai ông: "Hái me thì mở mắt ra, chứ nhắm mắt thì làm sao thấy đường mà hái. Mở mắt ra đi." Nếu mà lúc ấy sư thầy không dùng áo để che mắt ông thì có lẽ ông đã bị bắt hồn rồi. Tụi tôi nhao nhao là sao ông bị bắt hồn thì lại chết. Ông bảo: "Không, bắt hồn thì chỉ bị điên thôi. Vì người đàn ông có ba hồn bảy vía, mà bắt hết hồn chỉ còn vía thì chỉ bị điên thôi, chứ không chết được." Lúc này ở bên ngoài nội tôi lên tiếng gọi: "Mấy đứa ra ngoài này đi, thầy đến rồi, không có gì phải sợ nữa." Cả ba đứa mừng húm vì phòng đọc kinh nhỏ lên nóng và ngột ngạt lắm. Còn Liễu cất tiếng chào thầy trước, rồi cả lũ đồng thanh, thằng Tam, thằng Trọng, thằng Nghĩa thì ngồi xúm lại ngay tấm phản dưới chân nội với thầy từ bao giờ. Thầy nhìn con Liễu, thầy chỉ nói một câu thôi mà nó khóc nức nở: "Tình mẹ bao la như biển rộng, dù sống hay chết vẫn cố bảo vệ con." Con Liễu òa khóc. Ngày xưa mẹ con Liễu bị bệnh tim nhưng vẫn quyết giữ con mà sinh nó ra. Sinh con ra xong thì chết ngay lập tức. Nay mẹ nó không còn, nhưng vẫn còn tình mẹ bao la đó mà hy sinh cả linh hồn chống lại lũ tiểu quỷ để bảo vệ con. Nó ôm chầm lấy chân thầy mà nức nở: "Con lạy thầy ngàn lạy, thầy cứu mẹ con, ơn thầy con xin trả bằng tóc con." Tóc con Liễu dài đến 1 mét, nó quý tóc lắm, cứ chăm chút từng chút một, lúc nào cũng thắt bím hai bên vì tóc dài. Cạo đầu xuống tóc là hành động thiêng liêng, thầy không dám nhận. Nếu được thì hãy nguyện với Phật dâng tóc cho ngài, còn cứu người hay hồn ma thì đó là việc mà thầy phải làm, không cần đền đáp, con cứ yên tâm đi. Nó nào lướt lau nước mắt, ngồi im. Tôi với tay khều khều con Hân: "Mày qua an ủi nó đi, tao hết dám ôm nó luôn từ bữa đó rồi." Con Hân ngồi kế bên an ủi. Cả lũ lắng nghe thầy với nội bàn việc của ngày mai. Thầy nói: "Ông Năm đây chắc cũng hiểu một chút ít về trấn tà, vì lúc nãy vừa đến cổng tôi đã giật mình thấy lũ quỷ đứng ở cửa, đi qua đi lại như bực bội lắm vì không vào được nhà. Nếu là vì nước tiểu thì với số lượng là 3 con quỷ đầu đàn cùng vài con sắp thành quỷ, nó dư sức phá nhà ông á." Nội nghe vậy thì tiếp lời: "Hay, tôi theo luật ông bà xưa để lại là âm thịnh dương suy, tôi nhốt 3 đứa nhỏ nữ này lánh tạm trong phòng tụng kinh khi trời tối. Còn về phần nước tiểu thì con Tư phụ trách dưới đều quanh nhà, không để khô. Tôi với mấy đứa nhỏ và tía nó bắt ghế ngồi dàn hàng ngang chặn cửa. Theo luật xưa 5 đứa con gái là Ngũ Long công chúa, 5 thằng con trai là Ngũ Quỷ, nên quỷ phải dùng đối đầu với quỷ. Nó quỷ âm, chúng tôi là quỷ dương, nên ức chế cầm cự để đợi được thầy đến. Tôi cũng sớm biết được một phần. Ngày xưa khi tôi tha cho chúng nó hứa là tu tâm dưỡng tính. Ấy thế nhưng quả thật là tôi đã sai lầm khi tin lời của lũ tiểu quỷ này. Bây giờ chúng nó mạnh hơn nhiều. Cũng may để đề phòng trước nên tôi đã mang tượng Phật bằng vàng về đây. Bên trong tượng Phật là Xá Lợi, được cất phía sau lưng tượng, được khóa lại cẩn thận. Nói xong, thầy xin phép đi nghỉ, mai thức sớm để chuẩn bị lễ. Ngày thứ 3 trôi qua như vậy. Sáng ngày thứ 4, thầy nhờ mẹ thịt gà lấy tiết, nhớ là phải gà trống chứ không được lấy gà mái, rồi đi mua bánh, trái cây, cặp đèn, nấu thêm nồi xôi. Tụi tôi hí hửng dành phần bánh với trái cây và xôi. Má sai 3 thằng kia ra vườn lựa gà cho má thịt. 3 thằng sau khi ra vườn chưa đầy 5 phút vừa chạy vừa la: "Má ơi, má, gà chết hết rồi má." Tụi tôi nghe tiếng mà tụi nó la hét cũng cắm đầu chạy ra. Cảnh tượng ngoài vườn thật khủng khiếp. Tôi ói tại chỗ. Gà bị mất đầu, ruột lòi ra, 10 con gà trống đều chết y như nhau. Đám gà mái thì không sao, còn Hân cứng lắm, nó chửi thề: "Đủ má, y như trong phim vậy." Thật ra thì ai cũng biết nguyên nhân từ đâu. Sư thầy và nội chỉ nhìn không nói. Tía tiếc của tính bắt nước sôi lột lông gà để thịt xào xả ớt, nhưng thầy cản: "Đừng có ăn, không trúng gió là không ai cứu được đâu." Thế là tía đào đất chôn luôn dưới mấy luống rau. Sau đó cả lũ ra chợ mua đồ mà sư thầy yêu cầu. Xong xuôi đâu đó đúng 12 giờ trưa, thầy lập bàn pháp ngay nghĩa trang hôm trước. Lần này tụi tôi đi theo đông đủ. Thầy không mang tượng Phật vì thầy muốn thương lượng với lũ tiểu quỷ trước. Theo thầy nói là ông trời có đức hiếu sinh, ngã Phật từ bi. Thôi thì từ bi hỷ xả cho chúng nó lần này. Nếu không hồi tâm hướng thiện thì thầy quyết triệt để trừ hiểm họa về sau. Sở dĩ thầy nương tay là vì chúng đều là hài nhi, người ta phá thai đem đào hố chôn đại ở đó, chẳng ai biết cha mẹ là ai và chúng tên gì. Nói là nghĩa trang chứ thật ra chỉ là những nấm mồ bằng đất với cát, rồi đỡ hơn thì may ra được tấm bảng nhỏ ghi đại ngày mất và tên rồi bỏ đi. Hầu như tất cả chúng nó đều được ghi tên là bỏ. Khu đất rộng mênh mông nhưng không một ai bén mảng tới. Vì trẻ con mà lại chết theo cách bị phá bỏ nên rất linh, chứa đầy uất hận. Nếu như đi ngang mộ, lỡ hợp thì coi như xong. Đàn bà thì nó bắt theo để làm mẹ, đàn ông thì làm ba, già một chút xíu thì làm ông bà, nhỏ một chút thì làm bạn. Trước cũng có người đi ngang qua, nhưng vì bị chúng nó cho ăn cát và đất sét, người ta sợ nên né. Có khi có người bị chúng nó giấu lên mấy ngày mới tìm thấy. Lúc tìm ra được thì họ ngờ nghệch vô hồn. Thành ra vốn đã rùng rợn, nay lại càng trở nên hoan vu. Gia đình của thím nhị gần đó xây nên một bức tường, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dám hái me ở đó ăn, vì theo lời của thím nhị, cây me đó là thức ăn của bọn chúng. Do không cúng kiến gì nên chúng chỉ đành lấy me để ăn vậy. Còn Liễu cũng khen me ngọt rất ngon, y như là me Thái vậy. Chính vì thế khi tụi tôi hái me là tụi nó liếc thấy lên quyết bắt cho bằng được vì cái tội tranh ăn của chúng nó. Còn Liễu lỡ ăn một trái me nên bị chúng nó dí cho tới cùng. Lên má con Liễu thương con, đành phải trốn lính âm, không chịu về địa phủ mà ở lại đấu với chúng nó. Thầy bắt đầu lập đàn cúng. Vì đứa nào cũng tên là Bỏ nên thầy gọi chung chung là anh em nhà họ Bỏ lên nhận lễ. Tụi nó đói xúm xít vào ăn. Trời đang chưa nắng, tụi nó xuất hiện thì mây đen kéo phủ lấp ánh mặt trời, nhưng không có gió, không có mưa. Tôi với con Liễu vì yếu vía nên thấy hết, còn mấy đứa kia thì chỉ nhìn thấy mây đen đầy trời. Tôi sợ xanh mặt, đái cả da quần, bị tụi nó xúm lại cười khanh khách. Có lẽ phim ma cũng không bằng cọng lông chân của cái cảnh tượng lúc đó luôn. Bị thằng Nghĩa trêu, tôi tức mà không nói lên lời. Tôi cầm đám tro ở trong bao lê lông thảy lên bốc vào mặt chúng nó, nên chúng nó gào thổi bay đầy mặt, bay tới luôn cả ông Chín, nội tôi và tía. Tôi phải rối rít xin lỗi. Sư thầy vội lên tiếng: "Im đi, tụi con nói nhiều, nó thấy hợp, nó ngứa mắt, nó nhập là tiêu đó." Cả lũ sợ quá, im thít. Nhưng tôi không biết rằng tro đó là tro ở trong lư thắp hương trước mộ của người chết, nên khi tôi làm như vậy, tro bay vào mắt, vô tình mở được con mắt âm dương cho bọn họ tạm thời, nên ai cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy. Thằng Nghĩa lúc nãy cười tôi thì bây giờ cũng muốn ỉa ra cả quần luôn. Tôi thề với mọi người là thúi không thể tưởng tượng được, nhưng vẫn ráng phải đứng im, không ai dám rời vị trí. Tía tôi nói là tụi tôi được sắp xếp đứng trong ngũ hoành bát tiên gì đấy, tôi không biết, nhưng rời đi là đại họa thì ráng mà chịu. Cái thằng ị đùn đứng đó từ 12 giờ trưa đến tận 4 giờ chiều, đến mức những cái đồ vàng vàng ở trong đáy quần cũng khô hết cả luôn vậy. Tôi không biết là thầy nói gì với lũ tiểu quỷ, vì thầy chỉ lầm rầm, miệng lép nhép, không phát ra âm thanh. Chỉ khi về nhà, thầy mới rầu rĩ, nội sai má pha ấm trà, mời thầy xuống nói chuyện, xem có thành công hay thất bại. Trong cuộc nói chuyện ấy ra sao, tụi tôi thì cứ vô tư, cứ nghĩ như vậy là xong. Bây giờ mối bận tâm của tụi tôi là cái thằng ị đùn tên là Nghĩa kia. Tụi tôi chọc nó quê, chửi ầm, chạy giỡn. Tía chạy ra sân quát lên: "Mấy đứa vào ăn cơm, rồi thầy dặn." Tụi tôi cố lùa cơm thật nhanh để lên nghe thầy nói, vì cứ nghĩ là thầy thông báo cuộc nói chuyện êm xuôi nên mặt đứa nào cũng hí hửng. Ai ngờ cuộc nói chuyện thật ra không có như mong đợi. Thầy nhẹ nhàng nói: "Thầy cho chúng nó ăn no, chúng nó hứa là không quậy, nhưng mà tụi bay trèo lên cây hái quả của chúng. Hơn nữa là con bé Liễu đã ăn. Bây giờ chúng nó muốn tụi con chơi trò chơi với chúng nó vào lúc 12 giờ khuya nay. Sau khi chơi xong thì coi như trả lệ phí tụi con ăn đồ của chúng nó. Ông đã thử thương lượng, nhưng chúng nó nhất quyết không có nghe. Chúng nó hứa là không làm hại tụi con. Ông cũng đã răn đe rằng là ma quỷ làm sao dám đưa ra yêu cầu. Nếu mà bướng, ta xin lệnh trên cho thiên lôi hạ thiên hình đánh chết. Thì con quỷ đầu đàn nó có nói như sau: có vay có trả. Hơn nữa, chỉ xin chơi chung thôi, mà sao thầy khó chịu như vậy? Tụi con bị giết chết từ lúc chưa được sinh ra, bị bỏ rơi lạnh lẽo đói khát. Thầy không thương mà lại còn xin thiên lôi đánh tụi con. Tụi con có tội gì đâu. Thầy nghe câu đó thì cũng mủi lòng, vì vốn dĩ tụi nó thiệt thòi và đau đớn quá nhiều, nên thầy đánh liều hỏi thử xem tụi bay có đồng ý không. Nếu đồng ý thì thầy vẽ bùa cho mà xếp hình tam giác, móc sợi chỉ đỏ treo trước cổ để hộ thân. Tụi tôi nghe vậy thì nhao lên hỏi là bùa gì. Nếu là bùa trừ yêu ma thì chúng nó không có thiện ý làm hòa mà khiêu chiến. Lũ quỷ mà tức thì có mà chết. Đây chỉ là bùa trấn hồn. Nếu mà xảy ra bề gì thì bùa giúp các con giữ lấy linh hồn mình thôi. Yên tâm, không làm sao. Còn tụi con mà để thoát hồn ra khỏi xác thì không chết thì cũng hóa điên hóa dại. Cả lũ nhìn nhau, vừa sợ vừa hãi, vừa đành phải bùi ngùi đồng ý. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, tụi tôi lo lắm. 6 đứa nắm chặt tay nhau nghe theo lời thầy, chuẩn bị áo dài, tay kín để che lá bùa, chuẩn bị đồ với thầy, tía và nội sang nghĩa địa. Nội ôm tượng Phật, tía vác can nước tiểu, thầy cầm theo cái chuông bằng đồng ghi toàn chữ tiếng Thái, giống như trong phim vậy. Chuông của thầy giống như chuông của mấy ông thầy Pháp trong phim Cương Thi, nhưng to hơn một tí, làm bằng đồng nguyên chất, thâm niên có khi phải đến 8-9 đời, tính từ thầy trở lên. Thầy năm nay đã 78 tuổi nhưng nhanh nhẹn hoạt bát, dáng đi thanh thoát và tao nhã lắm. Tụi tôi đến nơi, vào nhà thím nhị uống nước trà gừng cho ấm bụng tăng dương khí, xong mượn thím nhị cái thang. Thầy và tía cùng với nội ngồi trên tường để quan sát, dùng thuật che mắt để chúng nó không thấy. Thầy cùng với tía và nội ngồi đó. Theo luật, cả ba người không được đi cùng, chỉ có sáu đứa chúng tôi ra mặt. Nhưng mà lũ quỷ cũng rất khôn danh, chúng thừa biết là tụi tôi sẽ mang theo bùa hộ thân, nên nếu là bùa trấn ma trấn quỷ, chúng sẽ gây chuyện ngay. Còn bùa trấn hồn thì chúng không sợ, nhưng mà bọn tôi sợ. Về phần thầy, cũng thừa biết là tụi nó danh lắm, nhưng tụi nó nói chuyện thấu tình đạt lý, nên thầy cũng chẳng làm khó dễ. Âu là vì cũng mình phạm nó trước, đành chiều theo, ngồi đó lặng lẽ quan sát. Nếu có động tĩnh thì thầy sẽ mạnh tay ra tay. Tụi nó không còn lý do gì để mà oán than nữa. Cuộc chơi bắt đầu. Cả đám tụi tôi sáu đứa âm dương ngang bằng, nắm chặt tay bước theo lối mòn nhỏ vào nghĩa địa cùng cất tiếng. Chúng tôi đến rồi đây, cùng chơi thôi nào. Vừa dứt lời, ở dưới mấy cái mộ trồi lên các cục lửa xanh hồng bay phấp phơ, cũng thấy rợn cả người. Nhưng đứa nào cũng phải nghiến răng mà cố. Còn Hân quay sang nói với thằng Nghĩa: "Này, đừng có ỉa ra quần nữa nha mày. Hôm nay quan trọng lắm đó. Yên bình hay sóng gió là nhờ cậy vào cuộc chơi này đó." "Vậy thì chơi đi, quan trọng thế thì chơi nào." Cả đám giật mình vì đây là giọng con nít. Cả đám nhìn nhau, không đứa nào bị nhập. "Ờ mà nhập làm sao được, có treo bùa mà." Đứng thành hình vòng tròn, đấu lưng vào nhau, nhìn xung quanh thì không thấy gì. Vọng lại cái giọng cười: "Nhìn xuống dưới này này, nhìn xuống dưới." Cả lũ nhìn xuống chân thì trời đất thần Phật ơi, nó ngồi chồm hổm, hai mắt đỏ ngầu, miệng mọc răng nanh nhoẻn miệng cười, mà người ngậm mặt mũi nó trắng dã ghê lắm. Tất cả tụi nó đu chân tụi tôi cố sức vung chân ra thì nó mới rời ra. Cả đám xúm lại cùng với tụi tôi xếp thành vòng tròn. Chúng nó cứ nhìn tụi tôi thì đến cả sáu đứa mặt cắt không còn một giọt máu. Nếu mà lúc nãy ở nhà thím nhị không đi vệ sinh thì có khi bây giờ quần đứa nào đã đầy cả phân với giò rồi. Thằng quỷ đầu đàn ra luật: "Bây giờ mình chơi chuyển đồ vật theo hình vòng tròn, chơi đúng nửa tiếng thì xong. Ai bỏ chạy thì phải chịu phạt ở lại đây với suốt đời với tụi tao, chịu không?" Cả đám nhìn nhau, dễ đến vậy nên gật đầu mà không biết cái gật đầu đó rất ngu. Tụi tôi làm sao biết được, quy luật là người sống không được hứa với ma quỷ bất kỳ điều gì. Nếu đã hứa là phải thực hiện, nếu không hậu quả không lường trước được. Nhẹ thì một mình, nặng thì cả gia đình, đến ngay cả thầy cũng chẳng lường trước được. Thầy tính xong chuyện sẽ gửi cho lũ tiểu quỷ đi học đạo, nhưng ai có ngờ chúng nó lại... Tụi tôi xếp thành vòng tròn cùng với tụi nó. Tụi nó cũng có sáu đứa, còn mấy đứa còn lại thì ngồi bên ngoài, xếp vòng tròn rộng hơn, y như là hàng rào bảo vệ không cho tụi tôi chạy nếu như lỡ phạm luật. Lúc đầu, thằng thủ lĩnh để hai tay ra sau lưng. Khi đưa ra, trên tay nó có một trái banh nhựa và bắt đầu truyền. Tụi tôi ai nấy cũng thấy dễ thì có gì phải chạy, gì chứ nửa tiếng, chứ đến sáng cũng được. 25 phút trôi qua, sư thầy, tía và nội thấy an tâm vì tụi nó không có gì gọi là quá lố, nên cũng bắt đầu bình tâm lại là tụi nó cải tà quy chính. Ai có ngờ tụi nó làm vậy chỉ là dò xét tình hình, vì thầy dùng thuật cao tay che mắt nên nói không ngoa, âm binh địa phủ có muốn thấy còn không được, huống chi là cái lũ tiểu quỷ này. Tụi nó thấy không có thầy nên tưởng là thầy ngu, tin lời tụi nó ở nhà. Tụi nó dở chứng đang truyền nhau cái tô nhựa thì thằng tiểu quỷ có cái sừng dài nhất lên tiếng: "Phải kết thúc thôi, kết thúc trò chơi nào." Tụi tôi nghe vậy thì mừng thấy mụ nội luôn, nhìn nhau cười, trong khi tay vẫn đang truyền, vì luật là không được ngắt quãng mà phải truyền nhanh, không được cho rơi món đồ. Đến ai mà rơi thì sẽ bị bắt. Cái trò trẻ con này tụi chơi tôi chơi quá đơn giản. Thằng quỷ đầu đàn bỗng lên tiếng: "Lượt cuối cùng, bắt đầu." Ai ngờ đâu, sau câu nói ấy, thằng quỷ nhỏ đứng đối diện của tôi bứt luôn cái đầu của nó, lôi theo cái đầu là nguyên một chùm ruột lòng thòng. Nó đưa cái đầu cho thằng Tam. Thằng Tam xón ra quần, chụp lấy, đưa ngay cho con quỷ kế bên. Con quỷ truyền sang cho con Hân. Con Hân xong, lại đến một con quỷ nữa rồi đến tôi. Tôi nhắm mắt, trong bụng hãi lắm, đơ người, nhưng vì nghĩ là lượt cuối nên phải cố. Tôi chụp mà ngón tay ngay mắt và miệng nó. Tôi mở mắt nhìn thì con mắt đỏ từ đó lòi ra, rớt xuống. Còn Liễu đã xỉu mất từ lúc con quỷ kế bên bứt đầu ra rồi truyền cho thằng Tam. Thằng Trọng chân run lẩy bẩy khuỵu xuống, thằng Nghĩa thì lại ỉa luôn cả ra quần. Tôi cảm giác như trái tim ngừng đập. Con Hân quay sang cầu cứu thằng Tam thì con quỷ đứng kế bên nó sát tầm mắt, nhe nanh cười, trong khi vừa cười vừa đưa tay lên móc luôn con mắt của chính mình bỏ vào miệng nhai rau ráu. Con Hân hoảng quá hét không ra hơi: "Nội, nội ơi, thầy ơi cứu con!" Rồi lăn ra xỉu luôn. Con quỷ đầu đàn thấy vậy thì rít lên: "Phạm luật rồi nhá, chúng mày phạm luật!" Nó tính lôi con Hân xuống mổ thì lúc này nội cầm trượng Phật xông lên, cả đám quỷ bị ánh sáng đẩy bật ra, cái đầu trên tay tôi biến mất. Tía đỡ tụi tôi ra ngoài, từng đứa một ngồi ngay lối mòn đi vào nghĩa địa. Tôi thất thần không biết gì nữa. Bọn thằng Tam thằng Trọng sau này có kể lại, còn Liễu còn Hân với thằng Nghĩa là lúc đứa thất thần đứa xỉu, nội và thầy đánh nhau với lũ quỷ ầm ầm vậy. Nội dùng tượng Phật có xá lợi, dùng ánh sáng của Phật chiếu ép tụi nó nhập hồn vào cây me. Thầy viết sớ đốt để xin mệnh thiên đình cho triệu tập thiên lôi hạ thiên hình đánh vào cây me. Độ 5 phút sau thì bầu trời mây đen vần vũ, sét xanh xả xoàn xoạt xuống cây me, một tiếng vang trời lở đất, dưới chân còn rung ầm ầm. Gần đó có 5 ngôi nhà, bà con nghe động thì xúm xít ra xem. Cây me bốc cháy rừng rực, ngọn lửa cao đến 8 tầng lầu, sáng rực cả một vùng quê. Đứng xa như thế mà hơi nóng vẫn tỏa ra tận chỗ chúng tôi ngồi. Thầy và nội nhờ có tượng Phật phù hộ nên dù đứng gần cũng không bị làm sao. Bà con huyên náo vỗ tay vì từ giờ cây me quỷ trú ngụ cũng không còn nữa. Khí dương nhiều, hơi ấm, tiếng ồn, tụi tôi dần dần hồi tỉnh. Cả đám dìu nhau về, thằng Nghĩa đi tắm vệ sinh thân thể. Tụi tôi được má Tư cho uống trà gừng, ăn cháo, sau đó chui vô mùng ngủ ly bì. Từ khuya ngày thứ tư đến rạng sáng ngày thứ sáu mới tỉnh táo hoàn toàn. Sở dĩ ngủ nhiều là vì dương khí bị hao tổn, tâm thần hoảng loạn, nên thầy ngăn tía với má không kêu tụi tôi dậy. Đến lúc tỉnh dậy, con Liễu vẫn buồn. Nó quỳ dưới chân thầy, kể về chuyện má nó. Thầy ngập ngừng không nói gì. Nó lăn nỉ mãi, thầy là người xuất gia, không thể nói dối. Thầy đành nói thật, thầy mong nó bình tĩnh, nói là má nó bị tụi quỷ bẻ lọi giò, giấu trong cây me. Lúc sét đánh vô tình đã đánh tan luôn hồn phách của má nó. Thầy phát hiện trễ nên không cứu kịp. Còn Liễu quỳ xuống khóc không thành tiếng, nước mắt rơi lã chã, buông một tiếng kêu đau nhói lòng: "Má ơi, con hại má rồi." Nó ôm chân thầy như cầu mong đó không phải là sự thật. Tụi tôi nhìn nó đau đớn mà cũng vô thức. Tôi với con Hân ôm nó, cả ba không nói lời nào, cứ như vậy ôm nhau mà khóc. Thầy chứng kiến cảnh này không cầm lòng được, đành lên tiếng: "Con đừng quá bi ai. Tuy thần hồn mẹ con không còn, nhưng biết đâu vẫn còn thần thức. Mẹ con mà biết con đau khổ như vậy thì cũng đau lòng." Nó xin má Tư cái hũ nhựa ra chỗ cây me, hốt một ít cho tàn còn nóng ấm, bỏ vào hũ nhựa, đậy nắp cẩn thận rồi ôm vào lòng: "Má ơi, má về với con. Khuya hôm đó, tụi tôi thu xếp lên xe về Sài Gòn. Lên đến nơi, nó đi vô chùa, cạo đầu rồi gửi tóc và hũ cho ở lại chùa. Nó xin Nico bẩm với chủ trì cho nó ở đó đủ 49 ngày để tụng kinh niệm Phật, nguyện cho má nó được hồi hồn mà nương nhờ cửa Phật. Lòng hiếu thảo của nó, tôi tin là trời sẽ thấu hiểu. Còn riêng tôi, tâm thần cứ bất ổn, ngủ mà cứ mơ hoài mấy cái thứ ma quỷ. Nên tôi cũng xin Nico cho tá túc lại một tháng để ổn định tâm thần, nương nhờ tiếng chuông chùa và tiếng tụng kinh gõ mõ. Nhiều năm trôi qua, chúng tôi ngỡ tưởng câu chuyện đã kết thúc. Cho đến một ngày, một câu chuyện mới bắt nguồn từ hũ cho của cây me có quỷ. Không phải là linh hồn của má nó, mà là một thứ đã ngỡ tưởng tan biến cùng với tro tàn, vẫn tiếp tục đeo bám cuộc đời của chúng tôi. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị Cùng Chơi Với Ma. Cũng xin chú thích với các bạn là cái đoạn cuối của chuyện về cái bóng dáng của cái hũ tro đó thì là mình thêm vào. Bởi vì khi mà hồi chiều, khi mà mình check cái chuyện này để mình tối mình diễn đọc á, thì mình thấy nó có một cái ý tưởng. Mình thấy có một ý tưởng nên mình muốn tạo một cái kết mở để sau này sẽ chia sẻ cho các admin hay viết chuyện như là Thị Nở, như là Huyền Ruby, Hưng Cú Heo, Tiểu Hoạt Long, để xem là các bạn ấy có cái ý tưởng nào đó không, và có thể sẽ tiếp cái ý tưởng này không. Bởi vì cái ý tưởng này nó rất là hay, để mà viết về tiểu quỷ nó có rất là hay. Thế cho nên là mình cũng muốn tạo một cái kết mở như vậy, để sau này các tác giả hay viết chuyện ma kinh dị thì có thể sẽ tiếp vào cái dòng chuyện này. Nó cũng rất là hay, đúng không ạ? Những hầu hết những câu chuyện về tiểu quỷ thì đều rất là có cái ấn tượng rất là sâu. Đây là một cái kết mở. Một cái kết mở thật ra là do mình thêm vào thôi, chứ còn cái kết của nó thì rất là viên mãn rồi. Cái kết của nó rất là viên mãn. Tuy nhiên là mình buổi chiều đó mình thêm vào. Khi mình đọc cái chuyện này thì mình thêm vào để cho nó có một cái kết mở, để sau này chúng ta có thể biết đâu được là những cái con tiểu quỷ đó cũng chưa hoàn toàn chết, chưa hoàn toàn tan biến, và nó sẽ còn đeo bám mấy anh chị đó ở tận thành phố. Hello Hoàng Tùng, đúng rồi, lâu lắm rồi mới lại gặp lại Hoàng Tùng. Hello bé Ỉn, chào em. Bé heo kết bạn với anh đi bé heo. Hôm nay vì đọc một cái chuyện có liên quan đến những vật bị tà ám, thì mình cũng chia sẻ với các bạn một câu chuyện có thật mình đã được nghe. Mình đã được nghe về một câu chuyện có thật về một cái cây bị tà ám, một cái vườn chuối bị tà ám. Cách đây khoảng tầm 3 năm thì mình đã... Hello Nam Nguyễn. 3 năm thì mình có... Trong một lần mình có đi về nhà bạn chơi ở Phú Bình, Thái Nguyên. Mình có về nhà bạn mình chơi ở Phú Bình, Thái Nguyên, thì mình đã thấy một cái câu chuyện được nghe người ta kể cũng rất là kỳ bí, là một cái vườn chuối. Cái vườn chuối này thì ngày xưa thì nghe nói là có một cái vụ án giết người ở đó. Một cái vụ án giết người ở đó, và chính là cái vụ án mà con giết mẹ. Một cái anh ấy bị nghiện, trong cái cơn lên cái cơn nghiện đấy thì anh ấy đập chết mẹ anh. Và sau đó là anh giấu xác của mẹ anh ra đấy. Thế là từ đó trở đi thì cái vườn chuối đó nó bị tà ám. nó bị tà ám, linh hồn của mẹ anh ấy bị hóa thành thành tà linh và nhập ở cái vườn chuối đó. Về sau này thì cái khu vườn đó được đổi chủ, được đổi chủ qua rất là nhiều, qua rất là nhiều chủ, nhưng mà không ai ở được lâu, tại vì lắm hôm buổi tối ngủ cứ thấy cả cái vườn chuối nó lao, nó xào xạc hết cả lên. Mà các bạn biết cái giống lá chuối ấy, cái lá chuối mà gió nó thổi, cả lá chuối tươi cả lá chuối khô nó cứ thổi lao xa lao xao, rất là ghê, nó rất là ghê. Rồi có những hôm á, nhà là chủ mà có trẻ con á, thì có những hôm đi làm về buổi chiều chẳng thấy con cái đâu, thì ra đến vườn chuối đấy tìm thì thấy con cứ ngồi co ro ở trong những cái bụi chuối á. Ngồi co ro trong những cái bụi chuối, các bạn biết là cái chuối, cây chuối nó cứ mọc thành bụi 4-5 co ấy, 4-5 cây một bụi như vậy, thì con cứ ngồi ở đấy nhét lá chuối đầy mồm, cứ nhai, cứ ngồi nhai bòm bèm nhai như là nhai trầu đấy. Rồi có cả những chuyện về sau này cũng có, là có một ông, một cái người chủ, một cái đời chủ thì quyết định là vì xảy ra sự việc, nhiều sự việc quái oăm, thì ông quyết định ông chặt chuối đi. Thế nhưng mà đặc trưng là cái vườn chuối đó thì cái cây chuối rất là to, lá cũng rất là to, nhưng mà không có quả, bao nhiêu năm rồi không có quả, cứ cây hỏng thì đổ, sau đó là cây non lại mọc lên, không có quả. Thì ông người chủ này quyết định ra chặt đi, thì ông ấy vừa bập dao vào, ông bập dao vào cái thân cây chuối. Các bạn biết là cái thân cây chuối nó rất là mềm, bập dao có khi chỉ chặt 2 phát rồi đã chặt chặt cái được đổ cây chuối rồi. Nhưng mà ông ấy bập dao một cái thì ông không rút ra con dao, không rút nổi con dao ra đấy, không rút ra nổi. Và khi mà cố sức giật ra thì trong lúc loay hoay không biết làm thế nào, không biết là như nào, thì bỗng nhiên là con dao đó nó văng lại, cắm thẳng vào đùi ông ấy, cắm thẳng vào đùi ông, bập thẳng vào đùi ông ấy, máu me toe toét cả ra. Thì sau này ông này cũng chuyển đi, lại tiếp tục nghe chính mẹ của bạn mình kể luôn, là có những cái hôm mà ở cái khu đấy gần một cái chợ, cái chợ ở quê thì nó gọi là chợ phiên đó. Các bạn biết đó, người ta đi vào đúng phiên chợ, người ta đi chợ rất là sớm. Thì có những bà đi chợ thì khi đi ngang qua thì thấy ở bên cạnh có một cái cạnh lề đường có một cái bà già ăn xin ngồi ở đấy, ngồi đấy cứ chìa tay ra xin. Thế thì nếu như bà nào mà biết thì cứ thế cắm đầu cắm cổ mà đi thì không sao, bà nào mà không biết mà dừng lại mà cho cái gì á thì lập tức là bà đấy bị dắt luôn vào trong bụi chuối, bị dắt luôn vào trong cái vườn chuối đó, giấu ở đó. Và người nhà thì đi tìm, người nhà đi tìm thì thấy ở trong đó rất là nhiều người bị như vậy rồi. Thì đây là cái bụi chuối, cái về cái vườn chuối đó, nó cũng là cái vườn chuối mà bị tà linh nhập đấy. Thì đây là cái câu chuyện mà cũng có thật. Mình về quê của thằng bạn mình ở Phú Bình chơi. Ok Khang Lê, bạn cứ viết đi, sau đó bạn gửi qua cho mình. Đấy, mình về quê thằng bạn mình chơi thì được nghe kể, mình đi qua cái vườn chuối thấy là rất là rộng, lá chi chít luôn, thì mình cũng rất là vô tình thôi, bởi vì nhà thằng bạn mình nó làm nghề thịt lợn, làm nghề thịt lợn làm giò. Thì mình bảo ôi ôi, được cái quả vườn chuối này tha hồ mà lấy lá chuối để gói giò. Thì nó bảo bây giờ trời ơi, tao đố mày dám vô đó luôn, tao đố mày dám vào luôn, vào ma nó bắt thấy mẹ luôn. Thì sau này về cái hôm đấy về nhà thì được nghe mẹ nó kể lại những câu chuyện kỳ dị như vậy. Thì cũng có rất là nhiều cái câu chuyện tương tự, những cái cây bị vong nhập, những cái cây bị tà linh nó nhập. Ví dụ như là cây khế này, người ta nói là thần cây đa ma cây khế. Hưng, cuối cùng thì anh cũng rất là nhiều năm rồi, 4 năm rồi, anh cũng không hỏi lại câu chuyện đó, nhưng mà đến thời điểm đó thì cũng chẳng ai giải thích gì nữa, người ta chỉ biết là như vậy thôi. Cái vườn đó thì Cái chủ nhà đó bây giờ còn chẳng ở nữa. Nó có một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ ba gian để bỏ hoang. Cái thời điểm đó anh về là như thế. Cái khu vườn này cũng bỏ hoang, chả biết là đến bây giờ như thế nào, nhưng anh nghĩ là chắc là nó vẫn thế thôi. Thì cái vùng đấy đất nó cũng kiểu quê mà, đất nó rộng mênh mông, không người ta cũng không cần thiết đến, chắc là người ta bỏ luôn đó. Thì đó là cái câu chuyện như vậy. Thì cây khế cũng là cái cây mà cũng có chứa tà ma rất là nhiều. Và cây si cũng thấy có rất nhiều người nói đến cái việc là ma quỷ nó hay trú ở cây si, đặc biệt là những cái cây lâu năm. Những cái cây lâu năm á, thì rất hay có ma quỷ nó hay trú ở đó. Trong cái sườn mà mình đã lên trong cái bộ thập huyệt lệnh thì mình có nói đến một cái ngọn đồi ma quỷ. Mà nếu như bạn nào cách đây nhiều năm, cái hồi mình nhớ hồi đấy mình học cấp 3, thì các bạn có nghe đến cái vụ án, nếu bạn nào ở Thái Nguyên thì chắc sẽ nghe đến cái vụ án anh Lương Đình Chanh là một sát thủ xe ôm. Tức là ông ấy bị nghiện, sau đó là ông ấy cứ thuê xe ôm chở đi chỗ này chỗ kia, sau đó là ông tặng ông xe ôm một búa, cốc một phát là lăn ra chết, lấy hết đồ đạc, sau đó là mang về giấu xác ở gốc chuối. Đấy, mang về chôn giấu xác ở gốc chuối, mà cho đến khi mà người ta tìm ra nguyên nhân, tìm ra thủ phạm thì người ta đến, người ta tìm cái xác quanh cái khu đồi nhà cái tên Lương Đình Chanh đó, thì người ta tìm thấy đến 4 cái xác, 5 cái xác người liền. Hắn khai là giết 7 người, thế nhưng mà họ chỉ tìm thấy 5 xác thôi, còn lại thì không tra ra được. Thì thật ra lúc đó thì hắn cũng dở điên dở dại rồi. Thì đây là một câu chuyện có thật, một cái truyền thuyết có thật ở Thái Nguyên, cũng ở Phú Bình Thái Nguyên luôn. Lương Đình Chanh, sát thủ xe ôm, cách đây từ cái hồi mình còn học cấp 3 á, cái vụ án nó rất là ầm ĩ. Hồi đó là thậm chí cái bọn lớp mình học, đang học lớp 12 còn rủ nhau đạp xe về tận đất Phú Bình để xem người ta, cái hôm đó là người ta tìm xác. Đấy, thì cái khu đồi đó thì cách đây khi mà mình có ý tưởng viết về cái bộ thập huyệt lệnh thì mình cũng đi hỏi. Thì người ta nói rằng là cái khu đồi nhà Lương Đình Chanh đó, sau khi hắn bị bắt và chịu pháp luật, chịu cái sự trừng phạt của pháp luật, thì cái ngôi nhà và cái khu đồi của hắn bây giờ vẫn bỏ hoang. Thì có lẽ là mình sẽ đưa cái tình tiết đó vào trong cái bộ thập huyệt lệnh. Đấy. Thì cũng có rất nhiều những cái chi tiết. Mình không biết là ở những cái vùng đất khác thì là có nhiều cái chi tiết có thật hay không, nhưng mà phải thừa nhận một điều là mình đã ở cái mảnh đất Thái Nguyên của mình thì mình nghe nó có rất là nhiều những cái truyền kỳ. Rất nhiều những cái truyền kỳ kỳ lạ. Còn mọi thứ nó có thật hay không thì mình cũng chẳng biết được. Tâm linh mà, ai tin thì tin, ai chẳng tin thì chả sao. Vụ án Lương Đình Chanh thì không biết là có trên Google không, bởi vì nó xảy ra từ rất lâu rồi. Chắc là bây giờ thì cái lão đấy cũng phải đẩy bánh xe luân hồi rồi. Xảy ra từ hồi mình còn học cấp 3 và cách đây mười mấy năm rồi. Rất là lâu, vụ án sát thủ xe ôm, cứ lên cơn nghiện là thuê xe ôm chở đi chỗ nọ chỗ kia, đập cộp, ngồi sau rút búa, cốp phát là xong đó. Làm sau đó là đưa xác về chôn ở quanh nhà. Ok, gamer bốn mắt, anh nghe này em nói đi. À, thì vụ án Lương Đình Chanh là như vậy. Bạn nào ở Thái Nguyên mà chạc chạc tuổi mình là đều biết. Sông Tam Bạc Hải Phòng là trấn yểm, phải không Quốc Khánh? Anh cũng đã nghe qua rồi. Sông Tam Bạc Hải Phòng là trấn yểm. À, một bữa nào đó anh sẽ tìm hiểu về cái đó. Những bạn nào ở Thái Nguyên thì cũng đều biết đến cái vụ Lương Đình Chanh. Nó rất là... nó là một cái vụ án rất là án điểm, rất là nổi cộm năm đó. Ok, bây giờ cũng muộn rồi. Hôm nay là cuối tuần, có lẽ là chúng ta đi ngủ. Chúc các bạn có một ngày, một kỳ nghỉ cuối tuần, weekend vui vẻ bên gia đình và người thân. chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai với một chuyện ma kinh dị khác. Mình cũng xin tâm sự với các bạn đó là nếu như các bạn thấy có cái chuyện ma nào hay thì các bạn hãy gửi inbox vào fanpage hoặc gửi inbox vào nick Facebook cá nhân cho mình để mình có thể diễn đọc cho các bạn, bởi vì là cái nguồn chuyện ma của mình rất là ít, mà có nhiều chuyện các bạn đọc lâu quá rồi, nhiều người đọc quá rồi thì mình cũng không muốn đọc lại. Bé In, em hãy check nick Facebook, em gõ vào cái trình tìm kiếm Mai Việt Hà, em sẽ thấy Mai Việt Hà và Quảng Á Tũn, em sẽ thấy là ra đó. Cái nick Facebook mà có cái ảnh avatar là một cái anh đẹp trai đang ngồi giữa cái biển nước mênh mông á. Ok, xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.